đành phải giải thích trước. Xảy ra chuyện lớn như vậy, mẹ cô đã đủ phiền lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net